Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1766, chương 1764, chết không thừa nhận. Ngươi nói cái gì? Một đám trưởng lão khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Đối Dịch Thiên Vân, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi vậy mà từ dược ngọc lập trên thân. Cảm ứng được tà hoàng khí tức. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói dược ngọc lập gần nhất cùng tà hoàng đại chiến một trận rồi? Thế nhưng là không có đạo lý a. Nếu là thật đại chiến một trận, bọn hắn khẳng định biết đến, ta nói là từ các ngươi ba trưởng lão trên người. Cảm nhận được tà hoàng khí tức, có vẻ như là tương đối sâu khu vực truyền tới tỉ như nơi này, Dịch Thiên Vân chỉ đầu của mình điểm. Một cái, cười nói. Hẳn là từ linh hồn phát ra. Không biết tam trưởng lão gần nhất cùng tà hoàng đại chiến một trận rồi. Đánh giám, Dược Ngọc lập giận phun nói. Ta một mực đợi ở chỗ này thật tốt. Nơi nào đến cái gì tà hoàng khí tức. Chúng ta hảo tâm chiêu đãi ngươi tiến đến. Không nghĩ tới ngươi lại là nói xấu ta. Nói xấu ngươi, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta chính là ăn ngay nói thật. Liền cùng nói truyền âm trận ta cảm giác được nơi này có dị dạng liền nói ra. Cuối cùng còn không phải thật sự có. Hiện tại ta cảm ứng được cái kia lão bằng hữu khí tức. Liền từ linh hồn ngươi bên trong truyền tới xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là đúng vậy bị khống chế. Hoặc là đúng vậy bị đoạt xá. Không biết ngươi lại là loại nào đâu. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trước khi tới liền đã chi tiết kế hoạch tốt tà hoàng khẳng định là các loại kháng cự. Các loại đủ kiểu chống chế. Nhưng cái này không có ý nghĩa. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn. Dần dần tiến lên bên trong. 10 phần thuận lợi, nói đến. Tổ tiên một mực có thể phóng thích thần chỉ đi ra ta cảm thấy cùng cái này truyền âm trận rất có. Quan hệ. Nói không chính xác là ai tại điều khiển truyền âm trận. Lão xưng tự thân là tổ tiên, cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh, mà ở trong đó quản lý giả, lại là tam trưởng lão Thiên Vân vực chủ nói ngươi có tà hoàng khí tức. Mà tổ tiên một mực nói né tránh ác linh tộc, điểm ấy thật đúng là có mấy phần không được bình thường, thân là quản lý giả. Lại là không biết có truyền âm trận, hơi cẩn thận kiểm tra dưới. Liền có thể cảm giác đi ra chúng ta kính sợ tổ tiên. Mới sẽ không loạn xem xét làm giữ gìn người. Lại là không biết bị làm tay chân. Điểm ấy giải thích thế nào? Từng cái nghe qua thần chỉ trưởng lão đứng ra. Biết hữu thần chỉ có một số nhỏ quyền cao chức trọng trưởng lão bọn hắn bắt đầu đối dược ngọc lập. Sinh ra cực lớn hoài nghi, các ngươi vậy mà tin tưởng một cái ngoại lai giả. Cái này tin được không? Hắn đúng vậy muốn phân liệt chúng ta. Phá hư quan hệ giữa chúng ta. Dược Ngọc lập lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra. Ngươi nói lời này, không có chứng cớ lời nói. Cái kia chính là đối ta một loại nói xấu. Cũng là đối dược thần điện một loại vũ nhục. Nếu như không cho cái giải thích đi ra. Chúng ta dược thần điện cùng các ngươi tam giới thần vực thế bất lưỡng lập. Chứng cứ, không có cái gì chứng cứ, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta chỉ nói là dựa vào cảm giác đến, từ trên người ngươi cảm giác được tà hoàng khí tức, nơi nào có chứng cứ gì, không có chứng cứ, ngươi còn ăn nói bừa bãi. Dược Ngọc lập giận tím mặt nói, ngươi đem nơi này khi làm cái gì, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, ngươi nói xấu ta. Hôm nay không cho cái bàn giao đến, cũng đừng nghĩ đi, dù là ngươi là Thiên Vân vực chủ, đều phải lưu lại, nếu không đi ra lời nói. Người khác còn cho là chúng ta dược thần điện thật là không có cái gì thực lực. Dăm ba câu, liền đem mâu đầu chuyển hướng Dịch Thiên Vân, không thể bảo là không sắc bén nhất là sau cùng một câu kia. Càng là nhói nhói lấy lòng của bọn hắn cho tới nay. Ngoại giới đối dược thần điện đánh giá vô cùng ác liệt. Dù sao ác linh tộc xâm lấn lâu như vậy, đều không có điểm phản ứng, còn bị nói hèn nhát nếu như bị người nói Dược Thần Điện sở dĩ bảo trì trung lập. Đó là tự thân quá kém cỏi, vậy thì càng thêm thật mất mặt. Cũng không phải bọn hắn kết quả mong muốn Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Chứng cứ là không, nhưng dò xét phía dưới linh hồn của ngươi không được sao nếu như không đúng vậy. Không riêng sinh tử luân hồi cỏ hai tay dâng lên, không cần các ngươi nửa điểm thù lao bên ngoài, ta càng làm cho tam giới thần vực trở thành các ngươi phụ thuộc. Điểm ấy như thế nào? Lúc đầu có chút dài lão còn muốn nhiều lời vài câu. Nhưng nghe đến Dịch Thiên Vân kiểu nói này lúc, bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng, thật không phải là. Vậy thật đúng là đạt được một đống lớn đồ vật, không riêng gì sinh tử luân hồi cỏ, còn ngay cả tam giới thần vực một khối nhập vào. Cái này thật sự là lừa lật ra khỏi cần phải nói. Chỉ là sinh tử luân hồi cỏ đều đã đầy đủ đại giới, nói thế nào cái đồ chơi này cực kỳ chân quý. Hơi kiểm tra phía dưới linh hồn tình huống, cũng không lo ngại, tam trưởng lão, ngươi liền cho kiểm tra một cái đi, nếu như không đúng vậy, chúng ta coi như kiếm lợi lớn trên lý luận, chỉ là cái này sinh tử luân hồi cỏ, cũng là có thể nỗ lực cái giá tương ứng, bọn hắn cả đám đều điểm điểm đầu. Vốn là còn đối tam trưởng lão có chút hoài nghi. Hiện tại cũng đem chú ý lực chuyển rời đến thù lao lên bọn hắn, tuy nhiên có chỗ hoài nghi Dược Ngọc Lập, nhưng nội tâm vẫn là không quá tin tưởng. Dược Ngọc Lập bị Tà Hoàng khống chế, Dược Ngọc Lập sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Quát mắng nói, này chỗ nào đi, cái này liên quan tại tôn nghiêm sự tình, chỗ nào có thể bởi vì cái này sinh tử luân hồi cỏ. Liền đem tự thân tôn nghiêm đem thả phía dưới. Các ngươi có thể làm được, nhưng ta làm không được. Tổ tiên trước kia cũng đã nói, chúng ta có thể không có tư nguyên, nhưng không thể không có tôn nghiêm. Dược Ngọc Lập nói đến đạo lý rõ ràng, nói cho cùng đúng vậy, không nguyện ý cho dò xét linh hồn đông đảo trưởng lão đối mặt liếc mắt. Ngược lại là có mấy phần tán đồng. Thứ nhất, dò xét linh hồn đích thật là phi thường thất lễ, người thật là bởi vì tôn nghiêm hay là thật bị khống chế? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, bây giờ không phải là tôn nghiêm sự tình, mà là ta đúng hay không vấn đề. Đừng có dùng những lời này lừa gạt người để Dược Thần tới kiểm tra. Nếu như không đúng vậy, ta liền nỗ lực cái giá tương ứng. Dịch Thiên Vân lập tức điểm tỉnh, ở đây trưởng lão trọng điểm thật là kiểm tra Dược Ngọc Lập có hay không bị khống chế vấn đề, mà không phải tôn nghiêm vấn đề. Không cho kiểm tra, vậy chính là có quỷ. Vậy thì tốt, liền từ ta tới kiểm tra a. Lúc này một bóng người từ ngoài cửa lớn đi đến, người này chính là Tiểu Dược Tiên cha Dược Thần. Dược Thần từ trong thông đạo đi tới, biểu lộ lạnh nhạt, nhưng này hai mắt nhìn chằm chằm Dược Ngọc Lập. Dược Thần lâu như vậy không biết thân, cũng không phải là hắn có chuyện gì đang bận, mà là một mực ở bên cạnh nhìn hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Hắn không thể không đứng ra đối với truyền âm trận, nội tâm của hắn càng là chấn động vô cùng. Không nghĩ tới cầu nguyện lâu như vậy, đều không có phát hiện cái đồ chơi này. Dược Thần Điện Chủ, ngay cả ngài cũng không tin ta. Dược Ngọc Lập nghỉ nội tình bên trong hô lên, đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà là để Thiên Vân vực chủ hết hy vọng vấn đề, chẳng lẽ để cho ta kiểm tra hạ đô không được? Dược Thần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng sớm đã có mấy phần hoài nghi, khi nhìn đến truyền âm trận lúc, liền có hoài nghi, dù là Dịch Thiên Vân không nói, Dược Thần đều muốn kiểm tra một phen. Dược Ngọc Lập thống khổ nhắm mắt lại. Sau một lát, chậm rãi mở mắt ra nói, vậy đến đây đi, hy vọng sau khi kiểm tra, Dược Thần Điện Chủ đưa ta một cái công đạo, còn có Thiên Vân vực chủ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa của mình. Dược Ngọc Lập nói đến âm vang hữu lực, phảng phất thật không có bị đoạt xá giống như, để không ít trưởng lão đều cảm thấy có phải hay không sai. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.